chỉ cần cảnh giới cách xa bản thân, như vậy cho dù là mật thuật thần thông vô thanh vô tức như huyền quang thuật, cũng đều sẽ bị phát hiện. Cấm chế tính ẩn nếu không đụng vào thì sẽ không hiện, nhưng đã tới cảnh giới như Dương Thiên Vấn thì liền không nhất định nữa. Dương Thiên Vấn dùng pháp môn tinh diệu huyền quang thủy kính, giống như dụng cụ X quang quét qua, đem cấm chế chung quanh Chấn Long Đỉnh thể hiện rõ ở trong thủy kính. Như vậy cấm chế tính ẩn liền lộ ra ngoài. Đổi lại là người khác, cho dù cấm chế này hiển hiện ra, chỉ sợ cũng không có cách gì bắt lấy nó. Nhưng mà Dương Thiên Vấn ngay cả trận pháp tự nhiên ngoài Thiên Long Tinh cũng có thể thôi diễn ra ngoài, thì nói chi là cấm chế do con người tạo ra này. Nói thật là, mặc dù Dương Thiên Vấn chưa từng gặp qua cấm chế này, nhưng nhìn một lát liền nắm đại khái tác dụng của nó, để cảnh báo vây khốn người khác. Hơn nữa cấm chế này còn có hiệu quả giam cầm trong Chấn Long Đỉnh. Cấm chế thượng cổ vô cùng huyền diệu, muốn bạo lực phá giải không khó, nhưng muốn phá vỡ vô thanh vô tức thì lại khó khăn rất lớn. Muốn không phá cấm chế mà vào, vậy thì càng khó hơn trời. Dùng bạo lực phá giải, đây là không có chuyện làm muốn ăn đánh. Không chỉ sẽ đưa tới sự vây công của cả một đám long tôn, hơn nữa còn không lấy được bảo tháp. Không thể thực hiện, đành buông tha. Vô thanh vô tức mà phá vỡ, cái này không tệ. Nhưng mà cứ cấm chế này vừa vỡ, Chấn Long Đỉnh sẽ lập tức bay lên trời, rối loạn đưa tới càng lớn hơn. Hơn nữa cũng có thể gà bay trứng vỡ công giá tràng. Quỷ thiết kế cái này là một tên khốn, đúng là con rùa đen khốn kiếp. Cấm này phá cũng không được, mà không phá cũng không được. Chỉ có thể dùng biện pháp thứ ba khó khăn nhất, chính là xuyên qua cấm chế để đi vào. Như vậy thì vừa không đụng vào cấm chế, lại không cần phá vỡ cấm chế. Bởi vì cấm chế chỉ có một tầng mỏng, sau khi xuyên qua, liền an toàn. Tâm tình của Dương Thiên Vấn bây giờ rất hậm hực. Hỏi thăm Tiểu Bạch ở trong linh hồn, ngươi có mật pháp gì, có thể xuyên việt cấm chế vô thanh vô tức, mà không phá hư bản thân cấm chế không? Lão đại, ngươi hỏi nhầm người rồi. Lão đại ngươi mới là chuyên gia phương diện này. Ta cũng không biết về cấm chế trận pháp. Tiểu Bạch trả lời gần như vô lực. Quên đi, tự bản thân ta nghĩ biện pháp vậy. Dương Thiên Vấn thở dài bất đắc dĩ. Thật ra biện pháp không phải là không có. Đó chính là dùng phương pháp ngược lại tìm tiết điểm vận chuyển cấm chế. Sau đó lợi dụng lỗ hổng vận chuyển đó để xuyên qua. Nếu vậy, không phá vỡ cấm chế nhưng vẫn có thể vô thanh vô tức mà xuyên qua cấm chế. Loại phương pháp này giống với phương pháp ra vào trận pháp do 20 mấy vệ tinh của Thiên Long Tinh hình thành mà Dương Thiên Vấn thôi diễn. Nhưng mà, bởi vì phá trận lúc trước đã từng có người làm mẫu ra vào một lần cho nên bị Dương Thiên Vấn nắm được chút manh mối. Sau đó suy ngược lại, cùng một dạng cũng đã tiêu hết gần 2 năm của Dương Thiên Vấn. Trái lại bây giờ căn bản không có một chút manh mối. Cho dù muốn suy ngược lại, cũng không có chút dấu vết nào để dựa vào. Nếu muốn biết rõ hoàn toàn, tuyệt đối không phải là 1 năm 2 năm thì có thể thu phục được. Bây giờ đã lâm vào một ngõ cụt. Thời gian 5 năm, muốn vô thanh vô tức mà xuyên qua cấm chế, thì phải suy tính ra sơ hở của cấm chế hoặc tiết điểm vận chuyển, rồi tiến hành lợi dụng. Mà muốn suy tính ra những thứ này, thời gian 5 năm căn bản là không đủ. Lão đại, ta có một biện pháp. Tiểu Bạch đột nhiên nói ra một câu như vậy. Dương Thiên Vấn giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Không phải là Dương Thiên Vấn không làm gì được cấm chế này, nhưng thời gian thật sự cần cũng quá nhiều. Dương Thiên Vấn lo lắng chính là nếu 5 năm sau vẫn chưa làm gì cấm chế này, vậy cũng chỉ đành cố đoạt hoặc là đợi thêm một lần nữa. Dương Thiên Vấn làm sao có nhiều thời gian để lãng phí như vậy chứ? Cho nên, Dương Thiên Vấn quyết định, nhất định phải thu phục hết thảy ở trong 5 năm này. Sau đó mới rời đi. Ngươi đã quên thần ấn Tiểu Bạch rồi sao? Có nó ở đây, bất kỳ cấm chế gì cũng không làm khó được ngươi. Tiểu Bạch nghiên cứu về thần ấn Tiểu Bạch thậm chí còn kỹ hơn cả Dương Thiên Vấn. Nếu không cũng sẽ không cần dùng tên của mình để đặt. Dương Thiên Vấn lúc này mới nhớ ra thần ấn Tiểu Bạch có công năng thần kỳ có thể hấp thu che mắt cấm chế. Đây đúng là như gặp cơn buồn ngủ, lập tức có người đưa gối tới. đột nhiên nhớ ra thần ấn tiểu bạch vẫn còn đang trong tiến hóa, khí hồn chưa thức tỉnh, làm sao sử dụng đây? Tiểu bạch, ngươi có cách nào làm ấn hồn tỉnh lại sớm, giúp nó hoàn thành tiến hóa không? Dương Thiên vẫn biết tiểu bạch nói như vậy, nhất định là có biện pháp. Ta cũng không biết có được không? Dùng đỉnh lò bát quái, tế với chân hỏa chí dương của khí tiên thiên nung 7-7-49 ngày, có thể giúp nó hoàn thành tiến hóa sớm. Tiểu bạch gật đầu đáp, cứ làm như vậy đi. Dương Thiên vẫn gật đầu quyết định, tiện tay ném một quân cờ màu trắng, biến thành bộ dáng của mình, thay mình tu luyện ở trong phòng. Dương Thiên vẫn thì lại vào trong tiên phủ, đầu tiên là thu hồi lò bát quái để hai con lôi dao tu luyện, sau đó lại đem thần ấn tiểu bạch ném vào trong lò, dùng đan hỏa luyện tâm nhóm lò lửa. Tâm niệm vừa động, tâm đan hỏa lập tức biến thành chân hỏa chí dương, không ngừng thiêu đốt thần ấn tiểu bạch trong lò bát quái. Dương Thiên vẫn tâm thần tương liên với lò bát quái, chỉ cần hắn nghĩ, hết thảy trong lò liền có thể thấy rõ ràng. Lúc này, chân hỏa trong lò đang cháy, chí dương tiếp xúc cửu dương, chính là chân hỏa chí dương chí cương. Bí quyết đan hỏa luyện tâm của Dương Thiên vấn, biến hóa tùy tâm, cho dù là dương hỏa, chân hỏa, minh hỏa, âm hỏa, đều có thể tùy tâm mà biến. Đương nhiên, pháp quyết này mặc dù tinh diệu tuyệt luân, nhưng hạn chế chính là không có bất kỳ tính công kích nào. Một tấm kim ấn đang tắm ở trong liệt hỏa. Liệt hỏa mạnh mẽ cũng không thể làm tan chảy kim ấn. Ngược lại cung cấp đầy đủ năng lượng cho nó. Từng tia chân hỏa bị nó hấp thu luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, nó cũng không thỏa mãn với từng tia luyện hóa, mà lại hấp thu cùng luyện hóa từng luồng từng luồng. Dương Thiên vẫn mừng rỡ. Đây chính là điểm báo ấn hồn thức tỉnh. Phương pháp này quả nhiên hữu dụng. Xem ra tiểu bạch lại mở ra một bộ phận ký ức truyền thừa rồi. Nếu không sao nó lại biết phương pháp này. Dương Thiên vẫn vừa phóng thích hỏa diễm, vừa suy nghĩ toàn bộ kế hoạch. Nếu như kế hoạch thuận lợi, như vậy 2 tháng sau chính là lúc động thủ. Thời gian qua từng ngày một, Dương Thiên vẫn từng rời khỏi gian phòng, cũng không thấy ai trở lại cả. Hết thảy đều rất yên ổn, rất bình thường. Mấy ngày này, Dương Thiên vẫn càng nhiều thời điểm chính là ngẫm nghĩ về rất nhiều tàng thư bút ký trong đầu, lượng lớn những tri thức tu hành cùng với rất nhiều kết tinh trí tuệ của tiền bối long tộc này, khiến cho Dương Thiên vẫn được lợi không ít. Đương nhiên những kiến thức này tuyệt đối không phải là ngày một ngày hai liền có thể tiêu hóa hấp thu được. Dương Thiên vẫn có thể cưỡng chế nhớ xuống, nhưng lại lên mất thời gian rất lâu để tìm hiểu. Có lẽ khi Dương Thiên vẫn hiểu thấu rất nhiều kết tinh trí tuệ từ thời kỳ thượng cổ còn lưu truyền tới nay, Dương Thiên vẫn sẽ được thoát thai hoán cốt cũng nói không chừng. Hết thảy đều cần sự lắng đọng của thời gian. Tốc độ kim ấn hấp thu chân hỏa chí dương càng lúc càng nhanh. Trong lô đỉnh có năng lực kỳ lạ biến hậu thiên thành tiên thiên. Nó có thể hấp thu linh khí ngoại giới, chuyển hóa thành linh khí tiên thiên. Đợi 7-7-49 ngày, thần ấn tiểu bạch hình như hoàn thành tiến hóa triệt để như tiểu bạch nói. Trải qua mấy lần biến hóa, hiện giờ thần ấn tiểu bạch đã đạt đến cảnh giới thần khí thượng phẩm. Ngoại trừ càng thêm kiên cố cùng với không gian trong ấn càng thêm vững chắc, thì cảm giác hết thảy đều không có biến hóa. Vẫn có một chút, đó chính là càng linh động hơn so với trước kia. Dương Thiên vẫn đối với việc này tất nhiên là mừng rỡ vô cùng. Đem lò bát quái tiên thiên một lần nữa đặt trên đại trận bố trí long hạch. Căn dặn hai con lôi dao cố gắng tu luyện xong liền xoay người ra khỏi tiên phủ. Dương Thiên vẫn thu quân cờ, nhắm mắt lại, liếc về phía Trấn Long Đỉnh. Dương Thiên vẫn cũng không lập tức hành động, mà lại ngồi xuống khôi phục chân nguyên. Sau khi nạp đủ 365 khí hải toàn thân, nghỉ ngơi 3 ngày. Mấy ngày này không chỉ là cho bản thân nghỉ ngơi, mà còn cho ấn hồn của thần ấn tiểu bạch có thời gian quen với lực lượng mới, đồng thời cũng nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ đã không bắn ra thì thôi, nếu đã khai cung thì không thể quay đầu mũi tên. Có thể nói, chỉ cần động thủ, liền thẳng tiến không lùi, không có đường lui, hoặc là thành công hoặc là thất bại. Có thể thần không biết quỷ không hay lấy được đồ, tất nhiên là tốt. Nếu không được,

được xem là một trong 10 bảo vật của thần giới. Dương Thiên Vân thiếu chút nữa cười đến tận mang tai. Đang định đưa tay lấy đi, đột nhiên, thân ảnh của một thanh niên dần hiện ra. Sửa sang lại dung nhan hơi có vẻ chật vật, người thanh niên vừa định nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy bộ dạng của Dương Thiên Vân, không khỏi sửng sốt một chút, há miệng nói, là tiểu tử ngươi sao? Hóa ra bộ dạng biến hóa của Dương Thiên Vân, không biết từ lúc nào đã khôi phục thành nguyên trạng. Dương Thiên Vân mở chừng hai mắt, xác định bản thân không nhìn lầm, thoáng cái minh bạch rất nhiều chuyện, cũng kinh ngạc hô, tiền bối, không ngờ là ngươi. Ha ha ha, đúng là duyên phận. Tiểu tử ngươi phúc duyên thâm hậu, có đại trí tuệ đại nghị lực, ngày sau tất thành châu báu. Ngươi đã thông qua rất nhiều khảo nghiệm, có thể có được thời không bảo tháp này. Người thanh niên cao hứng cười to, phất tay, tòa bảo tháp cực lớn này liền biến thành cỡ một nắm tay, bay về phía Dương Thiên Vân. Dương Thiên Vân tất nhiên sẽ không khách khí, đưa tay nâng bảo tháp, trong lòng vui vô cùng. Từ biệt ở lao tù hư vô, cũng chưa bao nhiêu lâu, không thể tưởng được ngươi đã đạt tới cảnh giới này, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Người thanh niên tán dương, Dương Thiên Vân cầm bảo tháp trong tay, khiêm tốn cười cười. Được rồi, người đã lấy được bảo tháp rồi, có điều ngươi còn phải đáp ứng giúp ta làm một chuyện mới được. Người thanh niên đột nhiên đưa ra điều kiện, xin tiền bối cứ nói, chỉ cần có đủ khả năng, tuyệt đối sẽ không từ chối. Dương Thiên Vân tất nhiên sảng khoái đồng ý, chỉ một việc mà thôi, nếu so với giá trị của thời không bảo tháp thì không thấm vào đâu. Không cần nghiêm túc như vậy, chỉ cần sau khi phi thăng thần giới, gặp một người tên là Trần Đế liền đánh hắn một trận cho ta, đánh cho mặt hắn nở đầy hoa, đánh đến độ ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Người thanh niên hung dữ nói. Dương Thiên Vân nghe xong sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, vị tiền bối này thật đúng là hài hước. Vậy tại hạ xin hỏi một chút, vì sao tiền bối không tự đi làm? Nếu chuyện mà tiền bối cũng làm không được, với năng lực hiện giờ của tại hạ, chỉ sợ. Dương Thiên Vân nói lời này là tình hình thực tế. Ngươi ngay cả thời không bảo tháp cũng có thể tùy tiện tặng người. Ngay cả một trong 10 bảo vật của thần giới cũng không để ý. Cấp bậc như vậy thật sự không phải là thứ Dương Thiên Vân bây giờ có thể tưởng tượng nổi. Mẹ kiếp, ngươi nghĩ là ta không muốn sao? Lão tử bị lão gia hỏa cấp trên cấm túc, bằng không ta đã sớm biến hắn thành đầu heo. Người thanh niên buồn bực mắng. Dương Thiên Vân nghe được đáp án này quả thực quá kinh sợ, nửa ngày nói không nên lời. Vậy thì, thực lực Trần Đế này như thế nào? Ngươi chưa tới cấp bậc Đại La Kim Tiên, vẫn không nên đi trêu chọc hắn thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi vượt qua Đại La Kim Tiên, vậy thì ngươi có thể quang minh chính đại đánh lên tận cửa. Người thanh niên trả lời rất khinh người. Dương Thiên Vân nghe xong, không khỏi trợn trắng mắt, thở dài. Lão đại, nhiệm vụ này thật đúng là có chút khó khăn đó, không có yêu cầu thời hạn chứ? Không, chỉ cần ngươi đủ thực lực, đến lúc đó giúp bổn tọa đánh cho hắn một trận là được. Người thanh niên gật đầu đáp, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy, có thể giết chết hắn được không? Dương Thiên Vân yếu ớt hỏi. Bởi vì Dương Thiên Vân nghĩ thầm, phải đạt tới thực lực trên Đại La Kim Tiên mới có thể đánh vị Trần Đế này. Có thể tưởng tượng được, Trần Đế này kém cỏi nhất cũng là một vị thần hoàng. Nếu đắc tội, vậy dứt khoát xử lý hắn luôn, tránh cho nhổ cỏ không tận gốc, tới mùa xuân lại mọc lên. Vậy đương nhiên là tốt nhất. Có điều, ta cũng không nói gì nha, ngươi cứ tùy ý là được. Bổn tỏa vì tên khốn kia mà bị cấm túc, chết cũng tốt. Người thanh niên nói không thèm để ý. Giống như là sống chết của một thần hoàng đối với hắn mà nói, không khác với quyết định sống chết của một con kiến là bao. Có điều cũng càng thưởng thức tác phong của Dương Thiên Vân hơn. Dương Thiên Vân nghe xong, gật mạnh đầu, tỏ ý đã hiểu. Thời không bảo tháp này đến tột cùng có chỗ thần kỳ gì? Dương Thiên Vân đột nhiên hỏi. Thời không bảo tháp có công năng nghịch chuyển thời không? Nó là thần khí duy nhất của thần giới có khả năng điều khiển thời không. Tháp có 7 tầng, tự thành thế giới. Tầng thứ nhất, người ở trong đó, bên ngoài 1 năm, trong tháp 10 năm, tầng thứ 2, bên ngoài 1 năm, trong tháp 100 năm, cứ dùng cái này mà suy ra. Hơn nữa tháp này lớn thì có thể thành núi, nhỏ thì có thể thành tro, chắc chắn dị thường, đồng thời cũng là một kiện chí bảo phòng thân. Người thanh niên khẽ giới thiệu, đối với ngươi mà nói, đây chính là một kiện thần khí không thể thiếu. Về phần những công hiệu khác của nó thì tự ngươi từ từ tìm hiểu đi. Dương Thiên Vấn nghe xong, mắt lộ ra một đạo tinh quang. Đây quả thực chính là thần khí nghịch thiên. Có nó, tương đương với việc có thể sản xuất ra cao thủ đi. Tầng thứ 7 là tỷ lệ 1:100 đó. Nói cách khác, Dương Thiên Vấn hiện giờ đến tầng thứ 7 tu luyện 100 năm. Sau khi đi ra, bên ngoài chỉ mới qua 1 năm. Suy nghĩ một chút, Dương Thiên Vấn chỉ dùng chưa tới 20 năm, đã tu luyện tới cấp bậc hôm nay. 100 năm đối với Dương Thiên Vấn quả thực chính là con số không tưởng. Dương Thiên Vấn nở nụ cười. Người quý ở chỗ biết đủ. Nghe nói thời không bảo tháp là kiện thần khí duy nhất của thần giới có thể nghịch chuyển thời không. Nói cách khác, loại thần khí này đối với tu sĩ mà nói tương đương với làm dối. Chỉ một món đồ như vậy mà bản thân nhờ có nó, liền có được cơ hội đứng trên đỉnh phong của thế giới. Được rồi, ngươi có thể đi. Có điều, cũng phải cẩn thận nha. Bên ngoài có một đám đang chờ vây công ngươi đó. Người thanh niên khẽ cười, cũng không có ý giúp. Lúc đang định bỏ đi lại đột nhiên dừng bước, đánh giá cẩn thận Dương Thiên Vấn một hồi sau đó mở miệng nói, ngươi tu luyện thần công của Long tộc. Còn là thần long cửu biến. Tốt, chúng ta có duyên. Trước khi đi liền nhắc nhở ngươi một câu, hai loại công pháp mà ngươi đang tu luyện đều có công hiệu thần kỳ để đứng ở đỉnh phong. Nhưng nếu có thể kết hợp hai loại công pháp mà ngươi tu luyện thành một, vậy thì ngươi có lẽ sẽ có khả năng siêu việt đỉnh phong.